ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1051, làm đại ma vương hô hào giữ gìn hòa bình thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn chạy, cho bản tọa lưu lại. Tô Tầm quát lạnh một tiếng, đạp không mà lên, ngâm, lam sắc cự kiếm hóa thành một đầu thủy long gào thét. Tô Tầm chân đạp thủy long, tay áo vung lên, mấy ngàn pháp kiếm tựa như mưa kiếm từ tà kiếm tiên đỉnh đầu rơi xuống. A, phá cho ta. Tà kiếm tiên ngửa mặt lên trời thét dài, ngạnh kháng một chiêu này. Nhát gan bọn chuột nhát, chết đi. Tô Tầm một tay hư không vạch một cái, trong chốc lát không gian nứt ra một cái lỗ, vô số cương phong càn quét mà đi, phảng phất muốn đem tà kiếm tiên cắt nát. Không, bản tọa không muốn chết. Tà kiếm tiên kém chút sợ tè ra quần. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, hắn tiềm lực bộc phát mới mạo hiểm đào thoát. Đây đương nhiên là Tô Tầm thả nước. Mặc dù nhìn nguy hiểm, nhưng tà kiếm tiên lông đều không làm bị thương một cây. Mặc dù trên đầu của hắn vốn là một cọng lông đều không có. Tô Tầm bay trở về trên vị trí của mình, nhìn về phía đám người, ngữ khí có chút tiếc nuối nói. Ai, bản tọa vô năng, để kia tà kiếm tiên từ thủ hạ đào thoát, mới mở miệng liền là lão vét sai. Đám người, người đây là tại nhục nhã chúng ta sao? Người cũng vô năng, chúng ta tính là gì? Tô trưởng lão tu vi cao thâm, vậy mà có thể làm cho tà kiếm tiên không còn sức đánh trả. Thương sinh có thể cứu vậy? Thanh vi thần sắc kích động nhìn Tô Tầm. Thục trung đường môn nguyện phụng Tô trưởng lão là minh chủ, từ đây đi theo làm tùy tùng. Nghe lời răm rắp, Đường Khôn trực tiếp đứng dậy đi đến trong diễn võ trường, ở giữa hai tay ôm quyền cúi đầu, cao giọng hô. Những người khác thấy thế đều là nhao nhao theo sát phía sau. Thiết trưởng môn nguyện phụng Tô trưởng lão là minh chủ, từ đây chờ đợi minh chủ điều khiển. Nghe lời răm rắp, U Đô nguyện ý phụng Tô trưởng lão là minh chủ, từ nay về sau nghe lời răm rắp. Rời Vũ Tông nguyện ý quảng cáo. Trong chốc lát, toàn bộ Thục Sơn phái trên dưới, tất cả đều là từng cái tông môn tỏ thái độ phụng Tô Tầm là minh chủ thanh âm. Ngay cả tà kiếm tiên lợi hại như vậy ma đầu đều có thể làm cho hắn chạy trối chết. Mạnh mẽ như thế người, nhất định phải ôm chặt lấy hắn đôi chân dài a. Cái này Thiên Dung Thành gần nhất trăm năm mặc dù điệu thấp, nhưng quả thật không hổ là đã từng nhân gian giới số một thiên hạ đệ nhất tông. Thâm tàng bất lộ a. Tô Tầm từ trên ghế đứng dậy, tiến lên mấy bước, trên không trung nâng đỡ một chút. Chư vị mau mau xin đứng lên, có thể được chư vị tín nhiệm, quả thật bản tọa may mắn. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói. Từ hôm nay bắt đầu, bản tọa tuyên bố thành lập Thiên Đạo Minh. Thiên hạ tu tiên đồng đạo đều có thể nhập minh. Bản tọa là người thứ nhất nhận chức minh chủ. Từ nay về sau nhất định lấy cứu vớt thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Mời chư vị đang ngồi làm chứng. Thanh âm hạo đãng như là lôi chấn, trong khoảnh khắc truyền khắp Thục Sơn. Bách thú phủ phục, vạn chim cùng vang lên. Chúng ta tham kiến minh chủ, tham kiến minh chủ, tham kiến minh chủ. Đám người thăm viếng Tô Tầm thanh âm tựa như cuồn cuộn thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước, xông thẳng tới chân trời. Tô Tầm giang hai tay ra, hưởng thụ lấy những này vang danh thiên hạ chính phái cường giả thăm viếng. Tê, thoải mái. Lần này hắn là thật giữ gìn hòa bình thế giới. Chỉ cần hắn không gây sự, vậy liền hòa bình thế giới. Cứ như vậy, nhân gian giới tất cả nổi tiếng môn phái liên hợp lại tại Thục Sơn phái thành lập Thiên Đạo Minh. Minh chủ từ Thiên Dung Thành trưởng lão Tô Tầm đảm nhiệm. Tin tức này phi tốc truyền khắp nhân gian giới. Tô Tầm đem Thiên Đạo Minh cụ thể sự tình thì giao cho Thanh Vi đi làm việc. Hắn ngay tại quan tâm Đồ Tô cùng Thiếu Cung. Đồ Tô cùng Âu Dương Thiếu Cung đã sớm tỉnh lại. Đồ Tô không có cảm giác gì, nhưng Âu Dương Thiếu Cung thất hồn lạc phách, tựa như mất hồn đồng dạng. Bởi vì Đồ Tô thể nội tiên linh vốn là bị Tử Giận chân nhân phong ấn, hắn không có tiên linh sát khí bối rối, liền khôi phục cuộc sống của người bình thường. Cho nên hắn cao hứng còn không kịp đâu. Nhưng Âu Dương Thiếu Cung nhưng là khác rồi. hắn cực kỳ biết rõ chính mình là thái tử Trường Cầm. Một mực tại tính toán cầm lại Đô Tô trên thân kia một nửa tiên linh. Kết quả ngay cả mình kia nửa đều làm ném đi. Hắn hiện tại ngoại trừ thái tử Trường Cầm ký ức, đã cùng thái tử Trường Cầm không có quan hệ gì. Không thể không nói, đó là cái bi thương cố sự. Tô Tầm đối với cái này biểu thị đồng tình. Âu Dương Thiếu Cung thật sự là quá khoát yếu. Hắn đều nhìn không được. Cho nên hắn lựa chọn không nhìn. Không bị tổn thương liền tốt. Tốt tốt nghỉ ngơi đi. Tô Tầm dặn dò hai người một câu. Liền một thân một mình. Phủ thêm quốc sư áo lót đi ma giới. Ma giới bên trong. Hôm nay bản tọa tại Thục Sơn đại khai sát giới. Những cái kia chính nghĩa chi sĩ chỉ có thể run lẩy bẩy. Sách, người không đi xem. Thật đúng là bỏ qua đặc sắc tràng diện a, ta kiếm tiên một cái chân dẫm tại trên bàn đá. Một tay cầm bầu rượu hướng miệng bên trong rót. Mặt mày hớn hở cùng ma tôn trọng lâu thổi như bức. Con mắt đều không nháy mắt một chút. Ma tôn trọng lâu nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Giọng bình tĩnh nói. Bản tọa nhìn, trông thấy ngươi bị người đuổi đến cùng chó đồng dạng chạy trối chết. Ta kiếm tiên trên mặt biểu lộ cứng đờ. Chấm. Trong tay bầu rượu trực tiếp rơi xuống đất. Cam, cái này miệng nó liền cực kỳ lúng túng a, ngươi dám theo dõi ta. Chấm, ta kiếm tiên gầm thét một tiếng. Bị phơi bày, thẹn quá hóa giận. Ma tôn trọng lâu không mặn không nhạt nói. Ta chỉ là sợ ngươi hỏng chủ thượng sự tình. Muốn đi giúp ngươi. Vậy ngươi xem gặp ta bị đuổi giết. Vì cái gì không ra giúp ta. Chấm, ta kiếm tiên cuồng loạn gào thét. Ma tôn trọng lâu hùng hồn nói. Bởi vì ta cũng đánh không lại hắn. Người nếu là chết rồi. Ta chỉ ít còn có thể nói cho chủ thượng. Để chủ thượng giúp ngươi báo thù. Nói như vậy. Ta còn muốn cảm ơn ngươi chứ sao. Ta kiếm tiên âm dương quái khí nói một câu. Ma tôn trọng lâu cười cười. Rất không cần phải. Ngươi đang cười nhạo ta. Chấm. Ta kiếm tiên gầm thét. Trọng lâu cười lắc đầu. Tuyệt đối không có, ta chỉ là nghĩ đến cao hứng sự tình. A, hỗn đản, có tin là ta giết ngươi hay không? Ta kiếm tiên khẳng định ra hỏa này đang cười nhạo mình. Trọng lâu nói nghiêm túc, không tin, ta kiếm tiên. Hắn nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt. Còn có, ngươi nếu là dám đánh ta, ta liền nói cho chủ thượng. Trọng lâu càng ngày càng thành thục a, quảng cáo. Ta kiếm tiên. Bằng không dứt khoát hai người các ngươi cùng một chỗ đi. Từ trên thân các ngươi ta nhìn thấy tình yêu cái bóng. Tô Tầm chậm rãi đi tới trọng lâu động phủ. Tham kiến chủ thượng. Hai người vội vàng cùng nhau quỳ lại. Trọng lâu đã tiếp nhận hiện thực. Không có cách. Không có Tô Tầm bao bọc. Ta kiếm tiên liền dám đánh hắn. Miễn lễ. Tô Tầm nói một câu. Sau đó nhìn về phía ta kiếm tiên. Đem tiên linh lấy ra. Chủ thượng, ta kiếm tiên đưa lên một cái bình ngọc. Bên trong đựng chính là thái tử Trường Cầm tiên linh. Tô Tầm tiếp nhận, cười cười, tiện tay ném vào hệ thống không gian. Nữ oa hoặc là Trúc Dung nếu là cái này còn có thể cảm ứng được. Vậy hắn Tô Tầm liền trực tiếp dựng ngược đớp cứt. Tô Tầm nhìn về phía ta kiếm tiên. Người rút lấy trên người bọn họ tiên linh. Nữ oa có thể sẽ tìm ngươi. Nữ oa, nữ oa. Ta kiếm tiên bá một chút nhảy dựng lên. Đem trọng lâu động phủ đụng cái động. Trọng lâu. Không cần ngươi dùng tiền trang trí liền không thương tiếc thật sao. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Không sai. Nữ oa. Chủ thượng cứu mạng a. Ta là chủ thượng chảy qua máu. Ta là chủ thượng liều quá mệnh a. Chủ thượng. Chủ thượng. Ta kiếm tiên bổ nhào qua ôm lấy Tô Tầm chân. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hung hãn đại quang đầu ôm chân của ngươi bán manh là cái gì hình tượng? Thật miệng nó buồn nôn. Tô Tầm một cước đem hắn đá văng. Gió nhẹ mây bay nói. Vội cái gì hoàng? Không phải liền là nữ oa sao? Trọng lâu, ta kiếm tiên. Chủ thượng, ta trang bức có thể hơi thu điểm sao? Đây chính là nữ oa a, tạo ra con người bổ thiên nữ oa nương nương a, tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.